Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, tự biết xấu hổ. Không có mặc càng tiền Khương Lâm Tịch, thân cao 175, ngũ quan không có mặc càng sau này tinh xảo, nhưng phi thường đại khí nại xem. Cái loại này nại xem là cái loại này làm ngươi nhịn không được lại nhìn liếc mắt một cái. Lại nhìn liếc mắt một cái thoải mái cùng đẹp mắt. Hơn nữa Khương Lâm Tịch là hoàn toàn này đây khí chất thủ thắng mỹ nữ. Nàng đứng lại hỗn loạn trong đám người. Tuyệt đối là đại gia đầu tiên mắt sẽ đi bắt giữ đối tượng. Thật giống như trời sinh tự mang hào quang giống nhau. Làm cho người ta ánh mắt kìm lòng không đậu chịu nàng hấp dẫn. Kỷ Nam Tịch nhìn đến Khương Tiểu Ngải đưa cho Khương Lâm Tịch này bức cơ hồ cùng nàng xuyên không. Tiền chờ cao họa làm. Chỉ liếc mắt một cái đã bị Khương Lâm Tịch sơ lãng lại lạnh nhạt bộ dáng cấp thuyết phục. Có loại khống chế không được tình cảm ở lên men. Minh minh bên trong giống như có cái thanh âm ở nói cho hắn. Liền là như vậy nữ nhân. Luôn luôn tại hấp dẫn hắn. Mà Kiều Mặc Ngôn còn lại là trừng lớn mắt nhìn bức tranh thượng nữ nhân. Hắn ở không có xem qua này bức tranh tiền. Cho tới bây giờ tưởng tượng không ra thế gian sẽ có như vậy khí chất độc đáo nữ nhân. Không phải như vậy lóa mắt chói mắt ngũ quan. Nhưng chính là như vậy lóa mắt chói mắt. Hấp dẫn người đi thưởng thức nàng. Trước kia Kiều Mặc Ngôn cho tới bây giờ không hiểu như thế nào tướng từ tâm sinh. Thấy Khương Tiểu Ngải đưa cho Khương Lâm Tịch này bức chân dung bức tranh sau. Trong nháy mắt có chút đã hiểu. Khương Lâm Tịch có một bộ thực xuất chúng cốt tướng. Cốt tướng có chút, loài lưỡng tính. Mặt nàng bộ hình dáng sạch sẽ lưu loát. Quá độ phi thường bình thuận. Theo khung xương thượng xem có chút thiên nam tính hóa. Cũng thực anh khí không mềm mại. Nhưng nàng mặt mày lại phi thường nhẹ. Loại này nhẹ đều không phải nhạt nhẽo. Mà là một loại khác vào trong khung lỗi lạc khí chất. Loại này lỗi lạc khí chất cùng sinh câu đến. Lại có tính cách cho phép. Phong khinh vân đảm. Di thế độc lập. Là son phấn hoàn toàn tân trang không được một loại mỹ. Loại này mỹ thực độc lòng người. Kiều Mặc Ngôn còn có loại khó quên cảm giác. Nữ nhân này là ai? Là bạn của Khương Lâm Tịch sao? Kiều Mặc Ngôn theo bản năng đem họa làm chung Khương Lâm Tịch trở thành Khương Lâm Tịch hiện nay. Bằng hữu nhìn vài lần sau không dám lại nhìn. Sợ hắn bị như vậy mị lực nữ tử hấp dẫn trở thành một cái hoa tâm nam nhân. Đảo mắt nhìn một bên đang ở cùng nhân viên công tác Từ Hồng nói chuyện Khương Lâm Tịch. Vẫn là nàng, Kiều Mặc Ngôn nhìn Khương Lâm Tịch. Bổn ý là nhắc nhở hắn. Nay làm hắn yêu nữ nhân là Khương Lâm Tịch. Lại ở Khương Lâm Tịch trên người bắt giữ đến cùng họa thượng giống nhau như đúc khí chất. Trong nháy mắt. Kiều Mặc Ngôn có chút sững sờ, không rõ vì sao hai chương hoàn toàn không giống nhau khuôn mặt. Lúc này lại ở hắn trong đầu có trọng điệp cảm giác. Ếch, ta sợ là điên rồi. Kiều Mặc Ngôn bị hắn trong đầu đột nhiên trọng điệp khuôn mặt dọa đến. Lại đi xem Khương Lâm Tịch còn có chút chột ra. Nhớ tới Kỷ Nam Tịch vừa mới chất vấn hắn phân không rõ chính mình thích Khương Lâm Tịch cái gì nói. Trong nháy mắt mê mang đứng lên, Kỷ Nam Tịch xem kia phó bức tranh, lại nhìn Khương Lâm Tịch cũng rất rõ ràng. Hắn luôn luôn dục dịch cảm giác, nguyên tự cho nơi đó. Thật có lỗi, này bức họa là vô giá chi làm, ta sẽ không đối ngoại bán. Khương Lâm Tịch đang ở cự tuyệt Từ Hồng nhắc tới bán họa công việc. Cảm nhận được một cỗ sáng quắc ánh mắt đang nhìn nàng. Theo tầm mắt nàng ngẩng đầu đi tìm ai đang nhìn nàng. Ngồi ở bên trong xe Kỷ Nam Tịch phát hiện nàng động tác. Lại theo bản năng ấn nổi lên cửa kính xe. Dùng cửa kính xe cách ly tầng. Ngăn cách Khương Lâm Tịch nhìn đến hắn tầm mắt. Chờ một chút, ta còn không có chuẩn bị tốt. Dùng tối có thể xứng đôi phương thức của ngươi. Đứng ở bên người ngươi. Kỷ Nam Tịch ngăn chặn kinh hoàng trái tim, theo có thể nhìn đến bên ngoài xe thủy tinh, ánh mắt thâm thúy say lòng người xem cách đó không xa Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch bởi vì Kỷ Nam Tịch ấn lên xe cửa sổ không có thể nhìn đến Kỷ Nam Tịch. Lại thấy được đi theo hắn sau xe mặt Kiều Mặc Ngôn. Kiều Mặc Ngôn vẻ mặt mê mang ngồi ở bên trong xe. Lần đầu tiên suy nghĩ sâu xa hắn thích Khương Lâm Tịch kia một mặt. Đột nhiên phát hiện Khương Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn chống lại Khương Lâm Tịch di thế độc lập ánh mắt. Trong nháy mắt có loại tự biết xấu hổ cảm giác. Làm hắn so với Kỷ Nam Tịch càng không tiền đồ. Thải chân ga cấp tốc thoát đi ở Khương Lâm Tịch trước mặt. Kia trong nháy mắt không hề chuẩn bị đối mặt Khương Lâm Tịch Kiều Mặc Ngôn. Có loại chính mình thực chật vật. Không xứng với Khương Lâm Tịch cảm giác. Ân, xem vội vàng thoát đi Kiều Mặc Ngôn. Khương Lâm Tịch có chút hoang mang. Nhưng không có để ở trong lòng. Chỉ huy đưa họa sĩ viên đem kia phó họa đưa vào ốc. Quải đứng lên sau. Nàng tiễn bước đám kia nhân viên công tác. Trở lại trong phòng. Một người lẳng lặng nhìn kia phó tranh chân dung. Nhìn thật lâu, nan cho các người còn nhớ rõ ta từng bộ dáng, ta đều nhanh quên. Khương Lâm Tịch xem xong họa sau, ở luôn luôn yên tĩnh không quấy dày nàng thưởng thức tâm linh của chính mình cùng tồn tại phòng. Phát ra như vậy, cảm tạ thanh, xuyên không lâu như vậy, nàng đều không có đi nhớ lại từng chính mình, nhưng một đám người cách lại giúp nàng nhớ được, từng nàng là như thế nào xuất chúng mị lực. Họa rất tỉ mỉ chu đáo. Các ngươi không thiếu tốn tâm tư đi. Khương Lâm Tịch xem cự bức họa làm thượng tinh tế bút pháp. Nhịn không được hỏi nàng nhóm lưng nàng vẽ bao lâu. Vài người cách nói không có bao lâu. Không có nói cụ thể thời gian. Khương Lâm Tịch lại có thể đoán được bọn họ dùng thời gian không ngắn. Đặc biệt Khương Tiểu Ngài. Tiểu Ngài còn đặc biệt bắt trước ta họa phong. Khương Lâm Tịch chú ý tới Khương Tiểu Ngải đặc biệt bắt chước học tập nàng hội họa thủ pháp. Trong nháy mắt có chút muôn ôm nàng. Khương Tiểu Ngải đã có chút hổ thẹn tỏ vẻ nàng không có học được Khương Lâm Tịch tả thực họa phong. Lợi hại chỗ, không có, ngươi học rất khá. Khương Lâm Tịch khẳng định Khương Tiểu Ngải không tự tin, đồng thời khẳng định này bức họa lợi hại chỗ. Phi thường thành công tính cách tranh chân dung, bút pháp, sắc điệu, hình ảnh, không khí, đều đem ta họa tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm. Khương Lâm Tịch dùng liền nhau ba cái, tốt lắm, đi ca ngợi này bức họa. Sở hữu tham dự này bức họa sáng tác hội họa nhân cách đều cao hứng cười rộ lên. Còn sợ chúng ta ở ngươi trước mặt múa búa trước cửa lỗ ban. Khương Minh niên nhẹ một hơi cảm. Khái, tham dự này bức họa vẽ khi, nàng luôn luôn thực khẩn trương, nguyên nhân là nhân vật họa, luôn luôn không phải nàng am hiểu họa phong, đồng thời nhân vật họa, luôn luôn là Khương Lâm Tịch tối sở trường họa phong, Khương Tiểu Ngải hội họa sĩ vật, nhưng có chính mình một bộ họa pháp, lần này lại vứt bỏ nàng họa pháp, đi học Khương Lâm Tịch, mà các nàng ở nàng chủ họa này bức họa dẫn dắt hạ. Cũng đều ở dùng gần sát Khương Lâm Tịch yêu nhất họa pháp đi họa nàng. Phương diện này khó khăn rất cao. Khương Lâm Tịch nhìn thấy họa thời điểm chỉ biết. Cho nên hơn động dung bọn họ vẽ này bức họa tâm tư. Tạ ơn, ta thực thích này bức tác phẩm. Khương Lâm Tịch xem họa chung chính mình. Vì đỏ mắt vành mắt cảm tạ bọn họ. Sau đó mang theo một đám người cách cùng nhau thống khoái khoái ăn Khương Huệ Định sinh nhật. Bánh ngọt, cũng không biết internet sớm bởi vì nàng đi tú cùng này bức tranh chân dung mà nổ oanh. Thăng Khương Lâm Tịch, A Gia Cao Định Tú Thăng. Thăng Khương Lâm Tịch gừng hoàng thăng. Thăng có một loại nữ hoàng khí chàng kêu Khương Lâm Tịch thăng. Khương Lạc ở Milan đi tú. Kinh diễm lúc ấy tú chàng hiện trường nhân không nói. Tú chàng chảy ra ảnh chụp. Cùng với video clip, động đồ. Cũng chấn kinh rồi toàn võng, đại biểu cho Đông Phương tuyệt mỹ dung nhan, ở tú đài trang dung hạ, lại một lần Mỹ ra phía chân trời, Khương Lạc hoàn toàn chấn trụ toàn trường khí phách kiêu ngạo. cũng nhường nàng theo nữ vương bị kêu thành nữ hoàng. Vô số người bắt đầu thần phục cho nàng ở tú trên đài lóa mắt. Nguyện làm nàng như một thần, phong nàng vì hoàng, vì nàng ở trên mạng giao kỳ trợ uy, vì nàng đi tê này hắc nàng qua cho rêu giao bá đạo đi tú phong cách. Này Khương Lâm Tịch, xin nhờ làm rõ ràng chính mình chính là triển lãm quần áo người mẫu. Như vậy kiêu ngạo đoạt quần áo cùng khác người mẫu phong thái đi tú phong cách. Cũng là thực ghê tởm, phi chuyên nghiệp người mẫu đi tú. Xin nhờ có chút người mẫu tu dưỡng, đừng đem tú đài làm chính mình đăng cơ hoàng cung, cấp khác người mẫu một ít đường sống. Ta cũng rất mất hứng, hôm nay đặc biệt chờ ta ra ép thần đi tú, thế nào nổi bật đều bị Khương Lâm Tịch cấp đoạt. Nàng còn cuối cùng mang đội đi chào cảm ơn, dựa vào cái gì nhà ta ép thần đi nàng mặt sau, nàng gì đức gì năng đi nàng phía trước. Ngoặc kép chấm chấm, trên internet ở Khương Lạc đi tú đoạn ngắn chảy ra sau, xuất hiện một mảnh cúng bái chi ngữ ngoại, cũng đồng thời xuất hiện một mảnh diss trong lời nói. Này đó diss phần lớn là cảm thấy Khương Lạc đi tú phong cách rất bá đạo phô trương, vì bọn họ yêu thích người mẫu tổn thương bởi bất công. Vì thế thật đúng nhường rất nhiều không biết người mẫu vòng tê đài cạnh tranh phong cách bạn trên mạng hiểu lầm Khương Lạc, nhận vì nàng đi tú quá đáng, vì Hồng cũng muốn điểm mặt, nghĩ cách ở thời thượng vòng bác xuất vị. Có bạn trên mạng mắng Khương Lạc đi tú phô trương là vì Hồng. Lời này cười đã chết, bởi vì đi tú cùng thời thượng yêu thượng phụng nàng vì hoàng phen. Mang theo Khương Lạc cuối cùng mang theo một đám người mẫu chào cảm ơn không kiên nhẫn động đồ. Đi nói cho này theo phong trào mắng Khương Lạc nhân, không phải Khương Lạc tưởng Hồng, là A gia phẩm bài tưởng Hồng. Không phải Khương Lạc ở thời thượng vòng bác xuất vị, là nàng đã tới thời thượng vòng đỉnh đầu vị trí. A gia mời ta ra gừng hoàng đi tú vì sao? Là mắt mù nhìn không ra chúng ta gừng hoàng đối thời thượng triều lưu dẫn dắt năng lực. Kia nhìn xem khoảng thời gian trước bao nhiêu ra thời thượng phẩm bài cho chúng ta gừng hoàng phát. Hợp tác thiếp mời, không thỉnh đại minh tinh, mời chúng ta gừng hoàng, ngươi cho là làm giúp đỡ người nghèo đâu. Còn không phải chúng ta gừng hoàng so với một ít đại minh tinh còn có tuyên truyền hiệu quả. Khác, siêu cấp người mẫu cùng nàng mặt sau, ngươi cho là nàng muốn mang a? Còn không phải nàng tự mang khí chàng. Bão quá lợi hại, khác áp không được, A gia vì hiệu quả cường định nàng, hiểu biết hạ tú đài, luôn luôn là người thắng làm vua người thua làm giặc tu la chàng. Bão bị những người khác áp, chỉ có thể là kỹ không bằng nhân, nào có trách người khác rất ưu tú, kia ra mắng chúng ta gừng hoàng tối hung ích thần ra phấn. Nhà ngươi ích thần bão giống nhau bá đạo. Đừng song tiêu chỉ có nàng có thể áp nhân, không thể bị nhà ta gừng hoàng áp, có bản lĩnh kêu nàng áp trở về. Cuối cùng chào cảm ơn đi vị cố ý cùng một cái khác siêu khuông cách chúng ta gừng hoàng gần như vậy. Không phải là liên hợp tưởng áp nàng, không áp thành công ngược lại cùng tiễn đưa tiểu nha hoàn. Ngươi xem chúng ta ra fan chào sao? Ngoặc kép chấm chấm. Khương Lạc fan tích cực vì nàng phản tê này công kích nàng đi tú nhà khác fan. Còn có bạn trên mạng, lời nói cùng Khương Lạc giống nhau phô trương. Thả phô trương rất lo lắng, bởi vì bọn họ lấy ra Khương Lạc ưu tú tú chàng biểu hiện đến đánh những người đó mặt. Khương Lạc đi tú mỹ đồ, bị bọn họ chế thành ảnh bán thân. Động đồ chế thành biểu cảm bao đi trào phúng này nói nàng không tốt. Nói nàng bá đạo nhân, nói cho bọn họ gừng hoàng chính là như vậy khí phách, động giọt, không phục nghẹn, này thực chiêu hận a. Có người nhìn ra Khương Lạc một ít fan phô trương, cảm thấy thực cấp Khương Lạc chiêu hận, nhưng Khương Lạc tú đài coi rẻ hết thảy biểu hiện, bản thân chính là có thể làm thích nàng loại này phong cách nhân. Yêu nàng yêu đến tử. Nếu không hận nàng hận muốn động thủ đánh nàng tồn tại. Cho nên internet bởi vì Khương Lạc này dẫn chiến biểu hiện. sớm tê lên, nàng phen bất quá thêm đem hỏa, nhường trận này tê bước càng mãnh liệt. Mà ngay tại Khương Lạc dẫn phát internet tê bước mắng chiến thời điểm, Khương Tiểu Ngải chờ hội họa nhân cách vì Khương Lâm tịch họa tranh chân dung tiết lộ đến trên mạng. Này bức họa vừa ra, giống như một cỗ thanh tuyền, đem trận này tê bức mắng chiến hỏa thế cấp dung diệt một ít. Trời ạ, ta muốn biết nàng là ai? 3 phút, ta phải biết rằng người này là ai vậy? Mẹ, xem một bức họa ta vì sao như vậy, cảm xúc mênh mông. Ta xác định cùng với khẳng định, ta tân nữ thần sinh ra, ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.